tiểu thư, cô không phải về à? Hướng Nhật nhìn Hoắc Vãn Tình đầy thâm ý. Lúc sáng có việc nên hắn chưa kịp thân mật với Tô Úc nên đang nóng lòng hoạt động ở trong thang máy. À, tôi đang định về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Vãn Tình mỉm cười nhưng ánh mắt thoáng lộ ra sự tức giận. Tiểu sắc lang muốn đuổi nàng. Không dễ đâu, cô cũng đi lên trên à? Bởi cửa hàng châu báu của Hoắc Vãn Tình ở lầu 7 mà rõ ràng thang máy đang đi lên trên, rõ ràng là ngược hướng. Hướng Nhật hỏi vậy cũng tỏ rõ ý tứ, cô không thấy mình đang là người thừa sao? Còn không biết đường tránh đi. Tôi ở phòng 1708. Hoắc Vãn Tình vẫn mỉm cười nhã nhặn nhưng thực ra đang mím môi mím lưỡi. Nàng nghe rõ ý tứ của hắn, trong lòng càng thêm căm hận, mình chướng mắt đến vậy sao? Nếu vậy tại sao tiểu sắc lang này lại cưỡng ép mình tới hai lần? 1708. Hướng Nhật giật mình, không phải là ở đối diện sao? Hắn ở phòng 1707 ngay trước mặt phòng 1708, bên cạnh là 1705 của Tô Úc. Rất nhanh hắn đã hiểu, khẳng định là Hoắc Vãn Tình biết số phòng mình nên mới cố ý lấy phòng đối diện. Tô Úc nghe Hoắc Vãn Tình nói số phòng, sắc mặt hơi mất tự nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo. Hoắc Vãn Tình vẫn chú ý Tô Úc, thấy nàng mất tự nhiên thì mắt sáng lên, cười thân mật nói, Tô tiểu thư, xem bạn trai cô kìa, cái gì cũng muốn quản, hắn có thói quen chọc ghẹo những cô gái khác à? Không ngờ vật ngáng đường cực lớn lại xuất hiện. Cái này không đúng rồi, tôi nghĩ Hoắc tiểu thư đã hiểu lầm. Có lẽ anh ấy quan tâm đến cô như một người bạn nên mới thế. Dù Tô Úc biết xuất thân Hoắc Vãn Tình không tầm thường nhưng giờ không phải lúc để rụt rè. Nàng nói vậy vừa để giành lấy Hướng Nhật, vừa ám chỉ Hoắc Vãn Tình có là bạn của hắn cũng chẳng sao. Sắc mặt Hoắc Vãn Tình trở nên khó coi, vốn tưởng nói vậy sẽ khiến tiểu sắc lang khó xử. Không ngờ cô nàng họ Tô này nhìn hiền lành mà miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy. Hướng Nhật cũng ngạc nhiên, dường như nàng khác hoàn toàn với Tô Úc hiền lành trước kia. Hoắc Vãn Tình tức giận hừ lạnh, Tô tiểu thư, tôi khuyên cô một câu, kẻ này rất hoa tâm, nếu cô không giữ chặt thì một ngày nào đó sẽ mất hắn. Cảm ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ nhớ kỹ. Tô Úc mỉm cười, chống ngực dồn dập, không phải nàng lo lắng về lời Hoắc Vãn Tình nói mà là do lần đầu tranh giành bạn trai nên mới khẩn trương như vậy. Và cảm giác đánh bại đối thủ mới mẻ này cũng thực thích thú. Hoắc Vãn Tình chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thực ra lúc vào thang máy mục đích của nàng đã là phá rối. Còn tưởng chỉ tiểu sắc lang đả kích được mình. Không ngờ cô nàng họ Tô này cũng vậy. Khác hẳn với tính cách vốn có của nàng. Không khiêu khích nhưng lời nói không hề kém là bao. Nhìn đôi nam nữ coi mình như người thừa. Hoắc Vãn Tình cảm thấy ấm ức cùng tức giận nhưng không thể lấy cớ rút lui, chỉ biết quay đầu tránh không nhìn hai người kia. Hướng Nhật cùng Tô Úc liếc nhau tỏ vẻ hiểu ý, hắn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng với Tô Úc. Do bên cạnh có bóng đèn nên khôn tiện làm thái quá, chỉ lặng lặng nắm tay cảm nhận bầu không khí mập mờ này. Nhưng sự tĩnh lặng không được lâu, điện thoại Hướng Nhật rung lên, là Vương Quốc Hoài gọi tới. Hướng lão đệ có rảnh không? Hiển nhiên Vương Quốc Hoài không hề biết đã phá hỏng chuyện tốt của người khác. Giọng nói vẫn tràn đầy sự đắc ý cùng kiêu ngạo. Có việc gì? Hướng Nhật khẽ nhíu mày. Vương Quốc Hoài thực kiêu ngạo. Cho rằng dẹp nghĩa tân xã thì vương gia hắn độc bá ở Hồng Kông sao? Là thế này. Hướng lão đệ, có vài người bạn từ Anh tới. Tôi muốn giới thiệu với cậu một chút. Vương Quốc Hoài nói. Giọng điệu vô cùng thận trọng, tới từ Anh. Đột nhiên Hướng Nhật nhớ tới lúc ở Bắc Hải người này đã nói mua hàng sẽ chuyển tới Anh, chẳng lẽ là kẻ nhận hàng? Hướng Nhật không dám chắc, trước đó Vương Quốc Hoài đã âm thầm muốn lừa gạt để giúp vương gia vượt qua khó khăn, không hề dính dáng giờ tới người nước ngoài. Không sai, Hướng lão đệ, bọn họ là đối tác làm ăn, đáng tiếc là giờ không có hàng, lại nhớ tới Hướng lão đệ, không biết. Vương Quốc Hoài chưa dứt lời Hướng Nhật đã cắt ngang. Giờ tôi không rảnh. Trong lời Vương Quốc Hoài hắn đã khẳng định suy đoán của mình. Nhưng mấy việc vặt vãnh này không thể so với chăm sóc Tô Úc. Nếu thời điểm khác có lẽ hắn sẽ không từ chối. Vương Quốc Hoài cũng sửng sốt, không ngờ Hướng Nhật lại cự tuyệt như vậy, mà lý do lại là không có thời gian. Hướng lão đệ, mấy người anh này tôi đón từ sân bay, bọn họ đang định hợp tác với Hoàng Thiệu Hùng. Cậu xem lại, không biết là cố tình hay vô ý mà Vương Quốc Hoài lại nhắc tới Hoàng Thiệu Hùng, kẻ này khiến Hướng Nhật động tâm, nếu đã là kẻ này thì lại khác. Tối mai sẽ ra tay với Hoàng Thiệu Hùng, nếu biết thêm tin tức chừng nào thì lại càng tốt với ấy chừng đó. Lại phải xin lỗi Tô Úc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, Ngưu Quỷ Xà Thần. Vương Quốc Hoài vẫn phái con trai Vương Giai Hào tới đón. Hướng Nhật rời đi Tô Úc cũng không hề tỏ vẻ thất vọng, ngược lại còn cổ vũ hắn, công việc vẫn quan trọng hơn. Không cần vì nàng mà lỡ việc lớn khiến hắn không biết nói gì thêm. Đây là lần thứ hai Vương Giai Hào lái xe tới đón Hướng Nhật, không tới kho hàng. Tuy rời khỏi trung tâm Trung Hoàn nhưng mục tiêu lại là một biệt thự xa hoa phía đông, có lẽ là đại bản doanh Vương gia. Vương Quốc Hoài đã chờ ở cửa, ô tô đi vào trong biệt thự, cửa sắt cũng đóng kín lại. Thậm chí Hướng Nhật còn nghe được tiếng hai con chó hung dữ không ngừng sủa. Xem ra Vương Quốc Hoài rất chú ý tới an toàn trong nhà mình. Phòng khác đã có mấy người. Lúc Vương Quốc Hoài dẫn Hướng Nhật tới, ba người nước ngoài cùng một người châu Á cùng đứng lên. Tôi giới thiệu một chút, vị này là Hướng tiên sinh. Vương Quốc Hoài giới thiệu Hướng Nhật từ trước nên lúc này chỉ nói sơ qua. Mấy người kia đều sửng sốt, dường như không tin nổi mắt mình. Ba mang tới vụ làm ăn khổng lồ lại là người thanh niên trẻ tuổi này. Vương tiên sinh, ông xác định là không trêu đùa chúng tôi đấy chứ? Lời đầu tiên của gã trung niên tóc trắng với Vương Quốc Hoài bằng tiếng Anh tràn đầy sự bất mãn. Vương Quốc Hoài cảm thấy khó xử. Thực ra những lời này cũng không phải không có đạo lý, nhưng đã tận mắt thấy sự lợi hại của Hướng Nhật nên những lời này hắn không thèm quan tâm. Vị tiên sinh này, ông không tin vào năng lực của tôi hay là nghi ngờ Vương tiên sinh lừa gạt mình? Hướng Nhật dùng tiếng Anh hỏi, liếc gã tóc trắng một cái rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt thoáng đảo qua người châu Á, từ sâu trong đáy mắt lóe lên tinh quang, không ngờ đối phương là dị năng giả, đáng tiếc cấp bậc không cao, cũng chỉ là cấp 2. Kẻ này ngồi còn ba gã da trắng kia đứng, xem ra đây mới là kẻ cầm đầu. Gã tóc trắng vẫn muốn nói gì đó nhưng gã người châu Á giơ tay ngăn lại, kẻ kia vội ngoan ngoãn ngậm miệng. Vương Quốc Hoài thấy thời cơ liền đi tới gần Hướng Nhật, giới thiệu thân phận gã châu Á kia. Hướng lão đệ, tôi giới thiệu, vị này là ba kim tu tiên sinh, mang trong người dòng máu anh, từng được nữ hoàng phong tặng bá tước. Thì ra là công tử nhà bá tước. Hướng Nhật cũng giật mình, nhìn vị ba kim tu tiên sinh này xem ra không phải người gốc Anh, thậm chí dù bỏ ở Trung Quốc cũng chẳng ai nghi ngờ hắn là người nước ngoài. Không ngờ sinh ra trong gia đình từng được nữ hoàng Anh tự phong mình tước. Phải biết rằng Anh quốc vô cùng bài ngoại, người gốc Anh mới có thể được nữ hoàng tự mình phong tước hiệu. Bởi vậy nên có thể thấy gia đình ba kim tu tiên sinh này có nhân vật vô cùng lợi hại. Xin chào, Hướng tiên sinh. Bá tước ba kim tu cực kỳ lễ độ, dù sự trẻ tuổi của Hướng Nhật khiến người khác nghi ngờ nhưng hắn mỉm cười vô cùng hòa nhã. Hướng Nhật mỉm cười gật đầu, có câu không đánh người đang cười. Đối phương đã nể tình hắn cũng phải có qua có lại, không chừng sau này sẽ là đối tác làm ăn, sự lễ phép là điều cần có. Mà ở Hồng Kông, ngoài Hên Kê ra thì đây là dị năng giả đầu tiên hắn gặp. Hướng Nhật cũng tò mò về mục đích của đối phương, tuy dị năng giả cấp 2 yếu kém nhưng với người thường vẫn là tồn tại cường đại không thể đánh bại. Dù là tới Hồng Kông bàn chuyện làm ăn nhưng cũng đâu cần đưa tới một dị năng giả. Còn chưa nói tới đối phương là công tử nhà bá tước, việc này kẻ dưới làm là được, đâu cần phải tự mình ra tay chứ. Nghe Vương tiên sinh nói, Hướng tiên sinh làm ăn rất lớn. Ba kim tu vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như gió xuân thoảng qua. Ha ha, làm chơi chơi thôi, Hướng Nhật khiêm tốn đáp. Trong lòng cũng cảm thấy buồn nôn, cảm nhận được ánh mắt mập mờ khi nhìn mình của gã này. Hay là gây, không biết Hướng tiên sinh có thể cung cấp bao nhiêu hàng. Dù là vấn đề nghiêm túc, nụ cười trên mặt ba kim tu vẫn luôn hiện hữu.

làm gì còn dư giả mà đem cho vay chứ. Nhưng ba Kim Tu là khách quen mấy năm nay, hai bên ngoài làm ăn thì quan hệ hữu hảo cũng không tệ. Vương quốc Hoài nghĩ tới việc này nên không muốn ba Kim Tu thất vọng đã nghĩ tới hướng Nhật. Khéo léo nói với ba Kim Tu về vấn đề tài chính của mình, lại đề cập tới hướng Nhật, làm ăn, trải rộng khắp thế giới. Thấy ba Kim Tu hứng thú hắn mới mời ba tới. Hướng Nhật đã biết rõ nên Vương quốc Hoài không dám giấu giếm, nói ra tất cả mọi việc. Hướng Nhật nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, thấy bộ mặt sầu thảm của Vương quốc Hoài liền vỗ vai hắn. Yên tâm đi ông chủ Vương, sẽ không để ông chịu thiệt đâu. Mà tôi cũng phải cảm ơn ông. Hướng Nhật cảm ơn cũng có lý do, nếu Vương quốc Hoài không gọi điện hắn cũng không biết có nhiều thế lực nhắm tới hội đấu giá kia tới vậy. Thậm chí hắn cảm thấy đây mới chỉ là một góc của tòa băng sơn, sợ rằng còn rất nhiều kẻ vẫn ngấm ngầm quan sát. Dù Hướng Nhật không truy cứu nhưng Vương quốc Hoài vẫn chán nản ngồi tại chỗ. Các người là thần tiên đánh nhau, chúng tôi là người thường phải gánh nạn. Hắn là người đảm bảo của hai bên, thực ra với quan hệ với hai bên cũng không đủ để làm khoản đảm bảo 250 triệu USD này. Sợ rằng hai đều làm vậy, ngoài ăn hiếp kẻ nhỏ yếu là hắn có lẽ hai bên đều có quyết định của mình. Dù tính toán ra sao thì cuối cùng vẫn là hắn chịu thiệt, ai bảo hắn là người ở trung lập chứ. Yên tâm đi, dù tôi có chơi hắn thì kẻ này cũng chẳng dám tới tính sổ với ông. Mà ông còn thiếu nợ, tôi sẽ không để nó mất đi đâu. Hướng Nhật lại vỗ vai Vương quốc Hoài, lời hắn nói ngầm bơm cho ông ta một liều thuốc an thần. Không ngờ sắc mặt Vương quốc Hoài càng xấu đi, mà lần trước ở Bắc Hải muốn giở công phu sư tử ngoạm, chẳng ngờ ngoạm không xong lại trêu chọc vào sát thần. Chẳng những bị hải quan bắt mà còn khiến Vương gia suýt nữa đi tong. May mắn là giờ phút quan trọng, vị Hướng lão để cho hắn nếm quả đắng lại xuất hiện. Thịt luôn Dương Nghĩa Thiên, nếu không cả nhà hắn đã phải ra gầm cầu hóng gió. Nghĩ tới đây Vương quốc Hoài lại cảm kích Hướng Nhật, sắc mặt không còn khó coi như trước. Nói thật đi, quan hệ giữa ông và ba Kim Tu như thế nào? Hướng Nhật rút tay về, ngồi xuống ghế chậm rãi hỏi. Cũng không tính là tốt, nhưng mà mấy năm nay hắn lấy ở chỗ tôi không ít hàng, mỗi lần đều trả tiền đầy đủ, cũng coi là kẻ giữ chữ tín. Vương quốc Hoài vẫn giấu giếm. Thực ra từ lúc Hướng Nhật cùng ba Kim Tu bắt đầu bàn chuyện hợp tác, hắn đã biết hai bên chẳng thể nào hợp tác đàng hoàng. Cuối cùng là đấu đá nhau rõ ràng không thể tránh khỏi. Có chữ tín như vậy à? Vậy ông nói hắn giữ bảo bối kia một năm xong có đưa lại cho tôi bảo quản hay không? Hướng Nhật hỏi. Thực ra trong lòng hắn đã có đáp án. Vương quốc Hoài trầm mặc. Vấn đề này thật khó nói. Danh dự ba Kim Tu không tệ, hắn biết việc này, nhưng mà tiền hàng trước đó không tính là nhiều, và lại làm ăn luôn tôn trọng chữ tín, nếu không tin tưởng thì buôn bán cũng chẳng ra gì. Chỉ là lần này làm ăn tới gần 500 triệu USD, dù một người có nhiều tiền hơn nữa có dám chắc là không bị 500 triệu USD làm mờ mắt không, mà thứ kia có thể khiến người ta trường sinh bất lão, biến một người thường trở thành siêu nhân. Dù hiệu quả có nói quá một chút nhưng thứ quý báu như vậy, đổi lại là hắn cũng sẽ chẳng giao ra. Nhưng Vương quốc Hoài cũng biết, Hướng Nhật không phải người thường, nếu ba Kim Tu dám làm trò sợ rằng hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Huống chi điều quan trọng nhất là Hướng Nhật sẽ trả về sau đêm bảo quản đầu tiên, nếu không thì khỏi phải bàn thêm. Với chút nhận thức của Vương quốc Hoài về Hướng Nhật, hắn không dám khẳng định Hướng Nhật có làm như vậy hay không. Ít nhất thì chắc chắn rằng hắn sẽ không chịu thiệt. Được rồi, ông không cần trả lời. Từ nét mặt của ông thì tôi đã có đáp án. Hướng Nhật khoát tay, phán đoán của hắn đã được khẳng định. Hướng lão đệ, tôi khuyên cậu một lời. Tuy rằng cậu cường đại hơn người thường không biết bao nhiêu, nhưng biểu hiện của ba Kim Tu cậu cũng đã thấy. Tôi thừa nhận là hắn kém cậu, nhưng người trong nhà hắn thì sao? Dù hắn thua cậu hưng cộng lại vẫn có thể so sánh chứ. Trước kia Vương quốc Hoài không tin có siêu nhân, nhưng hai quái vật như Hướng Nhật cùng ba Kim Tu ngay trước mắt đã khiến hắn chết lặng, sợ rằng anh Mạc Bỉm vẫn còn bay. Hướng Nhật cười nhà, Vương quốc Hoài không hiểu về cấp bậc dị năng giả nên hắn chẳng buồn giải thích. cũng không phải hắn coi thường gia tộc Ba Kim Tu, dù trong nhà hắn có chức năng giả thì Hướng Nhật cũng chẳng sợ. Trước đó hắn đã đồ sát một chức năng giả, tuy rằng có uy hiếp nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, cũng chẳng làm gì được hắn. Bởi đơn giản, hắn có thể dễ dàng đồ sát chức năng giả. Đúng rồi, bá tước nhà kẻ kia là thế nào? Khác với việc đoán Phương gia có chức năng giả hay không, Hướng Nhật cảm thấy chuyện có hứng thú hơn. Nữ hoàng Anh tự phong tước, nếu không phải có cống hiến cực lớn với quốc gia thì có lẽ là do nữ hoàng Anh buộc phải làm vậy, là do có áp lực từ phía sau. Cái này tôi không rõ, nhưng mà dường như gia đình hắn phát hiện một quốc gia khác âm mưu với Anh quốc, vậy nên mới được nữ hoàng Anh phong tước. Đúng rồi, vị bá tước kia cũng là nữ bá tước duy nhất không phải người gốc Anh. Nữ Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ người được nữ hoàng Anh phong tước lại là nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, người quen Hướng lão đệ, đây đã là chuyện từ trăm năm trước. Giọng Vương Quốc Hoài tràn ngập sự hâm mộ, dường như ghen tị vận may của người ta. Nếu gia đình hắn cũng có nhân vật châu bò được nữ hoàng Anh phong tước thì hắn cũng chẳng cần vất vả gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc này có lẽ đang hưởng thụ cuộc sống sung sướng rồi. Lâu đến thế cơ à? Hướng Nhật còn tưởng chuyện vài chục năm trước, không ngờ đến hơn trăm năm. Nhưng lịch sử lâu đời chẳng có ý nghĩa gì với hắn, dù nữ bá tước nhà Ba Kim Tu còn sống thì cũng đã là bà cụ sống lâu mà thôi. Điện thoại của Vương Giai Hào ở bên cạnh vang lên, vừa nghe xong sắc mặt liền trở nên xám xịt, vội vàng cúp máy, bước tới nhỏ to gì đó với Vương Quốc Hoài. Hắn còn dám đến đây? Vương Quốc Hoài cực kỳ giận dữ, giọng điệu dường như cực kỳ không hoan nghênh kẻ đang tới. Sao thế? Ông chủ Vương, có chuyện gì xảy ra à? Hướng Nhật cảm thấy tò mò. Không rõ kẻ tới có thâm thù đại hận gì mà lại khiến Vương Quốc Hoài biểu lộ như vậy. Là nhị đương gia Hồng Hưng. Tuy tức giận nhưng Vương Quốc Hoài vẫn không dám giận cá chém thớt với Hướng Nhật. Giọng điệu âm trầm đủ biết lúc này trong lòng khó chịu đến nhường nào. Hồng Hưng. Hướng Nhật sửng sốt. Lại nhớ tới lúc Hoắc Vãn Tình nhờ hắn tới quán ba tìm Hoắc Luy Huy từng gặp một kẻ gọi là Kê Ca. Tự xưng là người của Hồng Hưng. Một trong hai băng đảng lâu đời nhất ở Hồng Kông, cũng là tổ chức lớn nhất hiện nay, thành viên nội bộ của chúng chừng mấy vạn tên, thành viên viên bên ngoài không đếm xuể. Vương Quốc Hoài cho rằng Hướng Nhật không biết chi tiết về Hồng Hưng nên giải thích kỹ càng một lượt. Sao chúng lại chọc vào ông? Cảm nhận được sự phẫn hận của Vương Quốc Hoài, dường như trong lời nói ẩn chứa sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên Vương Quốc Hoài không dám chủ động tìm Hồng Hưng gây phiền toái mà là Hồng Hưng tự tìm tới cửa. Còn không phải là muốn dây máu ăn phần sao? Vương Quốc Hoài cười lạnh, hôm qua lúc đối phó Nghĩa Tân xã thì thờ ơ, giờ lại muốn kiếm miếng. Trên thế giới này nào có miếng ăn thơm như vậy? Lời cuối cùng không rõ là tự nói với mình hay cố ý để Hướng Nhật nghe. Nhưng Hướng Nhật cũng hiểu ra vấn đề. Hôm qua lão đại Dương Nghĩa Thiên của Nghĩa Tân xá chết, địa bàn của hắn đương nhiên sẽ bị tranh giành. Vương Quốc Hoài sớm đã chuẩn bị nên không chế toàn bộ địa bàn vào tay. Hành vi độc chiếm như vậy hiển nhiên rước lấy sự bất mãn của các tổ chức khác. Có lẽ đã phái người tới gặp Vương Quốc Hoa, có lẽ cũng chính là Hồng Hưng nhị đương gia kia. Nhưng hiển nhiên Vương Quốc Hoài sẽ không nhả miếng mồi ra, dù không phải nhả toàn bộ thì cũng khiến người khác khó chấp nhận. Vương Quốc Hoài đã dự tính dựa vào địa bàn này bù đắp thiệt hại của Vương gia. Hai bên nói chuyện không được. Hồng Hưng lại là băng nhóm đứng đầu Hồng Kông. Vương gia dám không nể tình rõ ràng là xúc phạm sự tôn nghiêm nên sẽ không quan tâm sắc mặt Vương Quốc Hoài. Có lẽ hôm qua nói chuyện đã không ổn nên lúc này người Hồng Hưng tìm tới mới khiến Vương Quốc Hoài tức giận đến vậy. Hướng Nhật đoán ra đến 8, 9 phần. Nhìn sắc mặt Vương Quốc Hoài hắn liền biết có bao nhiêu giả dối, rõ ràng là muốn cầu sự tương trợ. Ông chủ Vương, tôi nói rồi, vì không muốn khoản tiền ông nợ trôi theo dòng nước nên tôi sẽ không để ai động tới ông. Hướng Nhật ném cho Vương Quốc Hoài lá bùa hộ mệnh. Đương nhiên đúng như lời hắn nói, món nợ kia mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Hướng lão đệ, đại ân này không biết lấy gì cảm tạ,